Chương 1063, cây. Lỏng lẻo hợp tác vừa có thể để cho Chu Phàm mượn dùng bọn hắn lực lượng, ở lúc mấu chốt lại không biết để bọn hắn liên lụy hắn, với hắn mà nói, cũng là duy nhất có thể tiếp nhận phương thức hợp tác. Coi như thương đội cùng tiểu đội võ giả thực lực khả năng sẽ không bằng hắn, nhưng thương đội cùng tiểu đội võ giả đối với hoang dã hiểu và số người của bọn họ bên trên ưu thế, còn là có thể đối với hắn đưa đến nhất định trợ giúp, đây cũng là Chu Phàm nguyện ý hợp tác nguyên nhân. Ta QNZ đồng ý Lôi Xuân Sơn mở miệng nói ra. Tất nhiên hai vị đều đồng ý, vậy chúng ta bây giờ cần phải làm là biết rõ ràng chúng ta ở địa phương nào. Đình Phi Hàn thở phào nói, bất quá ta nghĩ chúng ta hẳn là còn tại Nhân Tức Sơn bên trong. Các ngươi cho rằng nên làm như thế nào nếu mà đây là Nhân Tức Sơn, Lôi cô nương có thể nhận ra đây là đầu Na Ho đường núi sao? Chu Phàm hỏi. Trước đó Lôi Xuân Sơn nói bọn hắn tại thứ ba đường núi. Bây giờ nói không chừng Lôi Xuân Sơn cũng có thể nhận ra. Trước đi lên phía trước, ta muốn nhìn thấy quen thuộc tiêu chí vật mới có thể xác nhận. Lôi Xuân Sơn lắc đầu nói. Đám người lập tức lên đường. Thương đội đám võ giả dù cho biết rõ bọn hắn bị không chuyển đồng để mắt tới, nhưng ở Đinh Phi Hàn cùng Dương quản sự yêu cầu dưới, thương đội không có bỏ xuống hàng hóa, vẫn là để ngựa lôi kéo hàng hóa tiến lên. Dù sao bọn hắn một đường vất vả, vì chính là nhóm này hàng hóa. Nếu là hàng hóa không có, sau khi trở về tổn thất cũng quá lớn, tại không có tao ngộ quá nguy hiểm tình huống, bọn hắn cũng không nguyện ý buông xuống hàng hóa. Chu Phàm cùng Lôi Xuân Sơn cầm đầu tiểu đội võ giả QNZ không có nói ra bất kỳ dị nghị. Dù sao bọn hắn hiện tại không có đi quá nhanh, gặp phải nguy hiểm, cũng không cần bọn hắn chăm sóc nhóm này hàng hóa. Chu Phàm cùng Lôi Xuân Sơn bốn người đi bộ đi tại thương đội bên cạnh, Lôi Xuân Sơn xuất lời dò xét vài câu. Muốn hỏi ra Chu Phàm nội tình, đều bị Chu Phàm dùng ngôn ngữ qua loa đi qua. Đám người dựa theo chỉ hướng khí cụ đi không đến bao lâu, liền gặp phải một chi sáu người tiểu đội võ giả, bọn hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải người. Chư vị mời dừng bước. Đinh Phi Hàn vội vàng mang ba người tiến lên, gọi lại chi kia sáu người tiểu đội võ giả. Chi kia tiểu đội võ giả do dự một chút, vẫn là dừng bước, bất quá cùng mọi người giữ một khoảng cách. Xin hỏi nơi này là Nhân Tức Sơn sao? Nếu như là Nhân Tức Sơn, đây cũng là thứ mấy đường núi? Đinh Phi Hàn chắp tay hỏi. Nơi này không phải Nhân Tức Sơn sẽ là địa phương nào? Tiểu đội võ giả bên trong một mặt người lộ cảnh giác hỏi. Cái này rõ ràng liền là Nhân Tức Sơn, nhưng có người hỏi như vậy, chi này tiểu đội võ giả đương nhiên muốn cảnh giác, tại hoang dã bên ngoài, càng là dị thường sự tình liền càng phải cẩn thận đề phòng. Nghe được quả nhiên là Nhân Tức Sơn. Đinh Phi Hàn trong lòng vui mừng, hắn cười khổ nói ra thật xấu hổ, chúng ta không phải từ sơn khẩu tiến đến, mà là theo mặt khác chỗ nửa đường sông tới, vì lẽ đó mới không dám xác định. Nguyên lai là như vậy. Chi này tiểu đội võ giả người lúc này mới thở phào, một người trong đó nói, nơi này chính là Nhân Tức Sơn, là đệ nhị đường núi, nếu mà các ngươi chỉ là qua đường, vậy liền không cần tiếp tục đi lên phía trước, con đường phía trước không thông. Bị thập nhị chi săn quẹt người tiểu đội phong bế. Vì sao lại bị phong đường? Đinh Phi Hàn nhữ mày hỏi. Kỳ thật thương đội qua đường trước đó, tại Sơn Tập nghe ngóng tin tức, cũng nghe nói gần nhất đệ nhị đường núi cũng không an toàn, tốt nhất đổi một đầu đường núi, vì lẽ đó bọn hắn mới đi thứ năm đường núi, kết quả bị Na Di tiến đệ nhị đường núi. Cái này không biết, ta muốn hẳn là có bảo vật gì xuất thế. Võ giả hư một tiếng nói. Bọn hắn tại Sơn Tập nội cố ý tản tin tức nói đệ nhị đường núi không an toàn, liền là không muốn càng nhiều người biết được việc này, cùng bọn hắn tranh đoạt bảo vật. Nếu không phải thực lực chúng ta không đủ, chúng ta khẳng định cũng muốn đi chia lên một phần. Cái kia thập nhị chi săn quẹt người tiểu đội thủ lĩnh đều là luyện khí ba đoạn cao thủ, lợi hại đều đến khí cương đoạn. Nói với hắn nhiều như vậy làm cái gì, chúng ta đi. Đồng bạn của hắn thúc giục nói. Rất nhanh chi này tiểu đội võ giả liền rời đi đường núi, biến mất tại giữa núi rừng. Chu Phàm đem bọn hắn đối thoại thu hết tiếng trong tai, hắn có chút nhíu mày, nếu mà những người này không có nói sai, vậy bọn hắn bị Na Di tiến đệ nhị đường núi, nguyên lai đệ nhị đường núi không phải gặp nguy hiểm, mà là có bảo vật xuất thế, bất quá nói bảo vật xuất thế, nhất định gây nên tranh đoạt, đến lúc đó nói gặp nguy hiểm cũng không tính sai. Đinh Phi Hàn dẫn người trở về. Đầu tiên cùng Dương quản sự tới cùng Chu Phàm, Lôi Xuân Sơn thương lượng việc này. Bọn hắn có khả năng gạt chúng ta sao? Dương quản sự đầu tiên nói. Bọn hắn không có gạt chúng ta cần phải. Lôi Xuân Sơn lắc đầu nói. Lôi Xuân Sơn nói lời đến Chu Phàm bọn hắn tán thành, chỉ là ngẫu nhiên gặp săn quẹt người tiểu đội, bọn hắn nói dối khả năng rất nhỏ. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Đinh Phi Hàn nhìn một chút phía trước, hắn có chút tiếc nuối thở dài nói, nếu không phải bây giờ bị không chuyển đồng quân lên, ta khẳng định cũng muốn đi xem đến tột cùng là bảo vật gì xuất thế. Đinh Phi Hàn lời nói ở giữa để lộ ra cường đại lòng tin, vừa rồi đi ngang qua võ giả đã nói qua, thập nhị chi săn quyệt người tiểu đội thủ lĩnh đều là luyện khí ba đoạn cao thủ, nhưng Đinh Phi Hàn y lì nguyên dám nói như vậy, xem ra khả năng đồng dạng là luyện khí ba đoạn. Nơi này dù sao cũng là tới gần Tiêu Lôi Châu Phủ, tại Cao Tượng Thành liền nghe nói Tiêu Lôi Châu Phủ cao thủ nhiều như mây, không nghĩ tới thương đội một cái hộ vệ đội trưởng cũng có luyện khí ba đoạn. Chu Phàm tâm tư chuyển động, hắn chậm rãi nói, con đường phía trước bị bọn hắn phong tỏa, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào, là đổi đường vẫn là tiếp tục hướng phía trước? Ta đề nghị đổi đường, dù sao chúng ta bị Na Di đến đệ nhị đường núi, nói không chừng đệ nhị đường núi sẽ có nguy hiểm, sớm chút rời đi cho thỏa đáng. Nhưng chúng ta nếu là muốn đổi đường núi, liền nhất định phải theo giữa rừng núi xuyên qua, ta nhớ được lân cận đệ nhất đường núi cùng thứ ba đường núi, như vậy đi ngang qua đi qua nhất nhanh cũng cần nửa canh giờ. Đinh Phi Hàn do dự nói, nhân tước sơn quả thực không nhỏ, liền xem như liền nhau đường núi khoảng cách QNZ so với trong tưởng tượng còn muốn xa, còn có thể gặp phải xe hàng không qua được vách núi treo leo, đây là Đinh Phi Hàn do dự nguyên nhân. Thấy Đinh Phi Hàn phản đối, Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại, liền muốn nói nếu là không được, chúng ta ai đi đường nấy chính là. Nhưng Chu Phàm lời nói còn không có mở miệng, mặt đất đột nhiên chấn động, liền tựa như thiên tướng sụp đổ đem nước đồng dạng, mặt đất đá vụn rung động, núi cây cũng đổ xuống không ít. Tại bọn hắn cách đó không xa, có một cây đại thụ ngay tại liên tiếp cất cao, đại thụ toàn thân kim hoàng, nó thân cây giống như một đầu vốn lượn thân rắn. Nó cành bên trên rủ xuống từng đầu tựa như tiểu xà bình thường đổ vật, mỗi một đầu kim hoàng tiểu xà đều có người nửa chiều dài cánh tay, đang không ngừng dãy rủa. Đại thụ cao vút trong mây, toàn bộ nhân tước sơn người chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy nó tồn tại. Chu Phàm bọn hắn trô đứng quá gần, thấy không rõ cái này khỏa đột nhiên phi tốc mọc ra cây cao bao nhiêu. Kim Nguyệt Khâu cây, lại là Kim Nguyệt Khâu cây. Đinh Phi Hàn mắt lộ ra tham lam, hắn chỉ là ngắm một cái dương quản sự, cả người hướng về phía trước phi tốc chạy đi. Đinh Phi Hàn một câu không nói một người bỏ xuống thương đội đi, nhưng Dương Quản sự không nói gì thêm, hắn đồng dạng kích động nói, Kim Nguyệt Khâu cây, nhân tước sơn lại có Kim Nguyệt Khâu cây. Nhưng hắn rất nhanh một mặt chán nản lắc đầu, liền xem như Kim Nguyệt Khâu cây, cũng cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Đi mau. Lôi Xuân Sơn cũng là chạy về phía trước, nàng ba thủ hạ đồng dạng vội vàng đuổi theo đi. Duy chỉ có lưu lại Chu Phàm một mặt người lộ ngạc nhiên nhìn xem cây kia Kim Nguyệt Khâu cây.